Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2169, trong túi chữ vật ngọc giản. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch giết cái này Bắc viện võ giả sau đó. Đi vào một gian phá toái trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này thu hoạch được là không tệ. Chính mình một cái túi đựng đồ. Còn tại trong hoạt tử nhân chi thành tìm được 7 cái túi chữ vật. Lâm Bạch cầm trong tay tất cả túi chữ vật. Từng cái mở ra. Từ cái này Bắc viện võ giả trong túi chữ vật, Lâm Bạch tìm được rất nhiều linh dịch cùng đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đem đối với mình hữu dụng đồ vật, thu sạch bắt đầu, sau đó mở ra cái khác túi chữ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác túi chữ vật. Đều là cái này Bắc viện võ giả tại trong hoạt tử nhân chi thành tìm tới. Đều đã dò xét qua. Trong đó đồng thời không có vật gì tốt. Cho dù có chút đan dược và linh dược. Nhưng tại cái này 5 vạn năm trước tuế nguyệt bên trong. Đã hư thối tại trong túi chữ vật. Lâm Bạch từng cái đã kiểm tra đi. Nhìn thấy cuối cùng một cái túi đựng đồ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túi đựng đồ này, hoàn chỉnh không thiếu sót. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Lại còn bảo trì hoàn hảo. Lâm Bạch yên lặng mở ra túi đựng đồ này. Cái túi mở ra cái kia trong một sát na. Lâm Bạch ngửi được một cỗ mục nát chi khí. Linh lực cuốn một cái. Từ trong túi chữ vật đem một chút hủ hóa đồ vật lấy sau khi đi ra. Lâm Bạch còn phát hiện trong đó có 3 cái ngọc giản. Hoàn chỉnh không thiếu sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lấy ra một cái ngọc giản, cầm trong tay nhìn kỹ, nhẹ nhàng đặt tại mi tâm phía trên. Lập tức liền có một đoạn văn truyền vào Lâm Bạch trong đầu. Đây là một tiếng nói giả nua. Hắn nói ra. Ta chính là thần Ma Tông chi thần Tông đệ tử. Ma Tông phát động chiến tranh. 10 vạn ma đồ phản loạn. Muốn tìm nguyên ma đại nhân phong ấn chi địa. Cùng thần Tông khai chiến. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Tông mặc dù đệ tử không nhiều. Nhưng vì cá chết lưới rách. Mỗi một vị Ma Tông trên người đệ tử có bị khắc họa ma thi chú. Ma Tông đệ tử bỏ mình sau đó. Linh hồn hủy diệt, nhưng nhục thân không cương. Thực lực càng mạnh, thần Tông đại bại, thành trì bị đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là cái thứ nhất bên trong ngọc giản nội dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sau khi nghe xong. Bình tĩnh nói ra, cái này tựa hồ là vị này võ giả bị chết lưu lại ghi chép. Cái này cái thứ nhất bên trong ngọc giản nội dung là nói Ma Tông cùng thần Tông đại chiến nguyên nhân. Lúc này, Lâm Bạch lại từ trong túi chữ vật lấy ra cái thứ hai ngọc giản. Ta thủ mệnh cùng 10 vạn thần Tông đệ tử lui giữ Thiên Lam Thành. Ma Tông theo đuổi không bỏ, giết vào trong thành. Bọn hắn đơn giản không giống như là người, càng giống là ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết không hết, giết không chết, giết không hết, ta phảng phất đã nhìn thấy Thiên Lam Thành hủy diệt ngày đó. Đây là đệ nhị bên trong ngọc giản nội dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sau khi nghe xong, lại lấy ra cái thứ ba ngọc giản, lập tức nghe thấy, cùng Ma Tông rằng co đã hơn 10 ngày, chúng ta dựa vào Thiên Lam Thành bên trong Thiên Tâm Linh Tuyền đau khổ gượng chống. Nhưng chúng ta không biết còn có thể chống bao lâu. Bởi vì ta đã trông thấy Ma Tông đệ tử không nhẫn nại được. Đây là cái thứ ba ngọc giản nội dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sau khi nghe xong, thu hồi tất cả ngọc giản, đem chính mình nghe thấy tin tức chỉnh hợp một cái. Ma Tông cùng Thần Tông khai chiến là muốn tìm được Nguyên Ma Đại Nhân phong ấn chi địa. Bởi vì Ma Tông đệ tử tin tưởng vững chắc Nguyên Ma Đại Nhân còn chưa chết. Khai chiến sau đó, bởi vì có ma thi chú nguyên nhân, Ma Tông đệ tử chết đi sau đó, lập tức phục sinh, giết không hết, giết không chết, giết không hết, này mới khiến Thần Tông liên tục bại lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lưu lại ngọc giản này võ giả, hắn phụng mệnh lui giữ Thiên Lam Thành. Bởi vì tại trong Thiên Lam Thành có Thiên Tâm Linh Tuyền, có thể làm cho bọn hắn chống cự Ma Tông thế công. Đây cũng là cái này ba cái bên trong ngọc giản tất cả tin tức hữu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sau khi trầm tư một chút, thản nhiên nói, nhưng cuối cùng, một chút Thiên Lam Thành này Thần Tông đệ tử vẫn là không có chống cự được Ma Tông truy sát. Cuối cùng Thiên Lam Thành phá, ở trong thành phát sinh một trận ác chiến. Lúc này mới đưa đến cái này một tòa Thiên Lam Thành biến thành hoạt tử nhân chi thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, đột nhiên lúc này, Lâm Bạch trước mắt lóe lên, hoảng sợ nói, Thiên Tâm Linh Tuyền này đến tột cùng là cái gì? Một chút Thần Tông này võ giả thế mà có thể dựa vào cái này Linh Tuyền chống cự Ma Tông thế công? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tất nhiên là một kiện bảo vật. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, ra khỏi phòng đi. Bắt đầu ở cái này một tòa thành trì bên trong dò xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thận trọng đi tại trên đường phố, Lâm Bạch trầm tư nói ra, bây giờ tiến vào cái này một tòa hoạt tử nhân chi thành võ giả. Chỉ sợ đã vượt qua thiên vị nhiều, nhưng ta so với bọn hắn khả năng lấy được tin tức nhiều hơn một chút. Bởi vì ta đã biết cái này một tòa thành trì bên trong trọng yếu nhất bảo vật chính là Thiên Tâm Linh Tuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là không biết bây giờ Thiên Tâm Linh Tuyền này ở nơi nào. 5 vạn 5 năm tháng trôi qua, Thiên Tâm Linh Tuyền có hay không khô kiệt? Còn có, Thiên Tâm Linh Tuyền này đến tột cùng có cái gì diệu dụng? Phải chăng đối ta hữu dụng đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi tại trên đường phố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mặt khác trên một con đường truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Bạch đi qua xem xét. Là có hơn 10 vị võ giả gặp một cái ma thi. Ngay tại đau khổ tử chiến. Có thể những này ma thi quá mạnh. Cái này hơn 10 vị đệ tử rõ ràng không phải là đối thủ. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa. Liền bị tàn sát trống không. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch dừng lại nhìn một lúc sau. Không có tại tiếp tục dừng lại. Quay người rời đi, Thiên Tâm Linh Tuyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lao vùn vụt tại trong hoạt tử nhân chi thành. Gặp phải ma thi, Lâm Bạch lập tức liền né tránh. Trên đường đi, Lâm Bạch cũng tìm được rất nhiều túi trữ vật, nhưng những này túi trữ vật rất nhiều đều đã mục nát. Coi như không có hư thối. Mở ra túi trữ vật sau đó. Trong đó cũng là không có thứ gì đáng tiền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lâm Bạch chuyện trọng yếu nhất hay là muốn tìm được Thiên Tâm Linh Tuyền. Vừa đi, Lâm Bạch một bên trầm tư. Nếu như nói Thiên Tâm Linh Tuyền tại cái này một tòa thành trì bên trong, như vậy tất cả võ giả đều có thể đi lấy đến. Vậy hắn tồn tại vị trí, nhất định là tại Thiên Lam Thành bên trong trung tâm nhất địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từng bước một đi hướng cái này một tòa thành trì trung tâm nhất chỗ. Nơi đây, chính là Thiên Lam Thành Trung ương Quảng Trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở Trung ương trên Quảng Trường, Lâm Bạch vẫn ngắm nhìn chung quanh, trông thấy đầy đất bạch cốt, mặt không biểu tình, đáy lòng thản nhiên nói. Chỉ có trong lúc này quảng trường mới có thể để bốn bề võ giả đều lấy tốc độ nhanh nhất vào tay. Nhất định là nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem dưới chân trung ương quảng trường, sắc mặt trầm xuống. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía cái này dưới lòng bàn chân. Nhìn kỹ lại, Lâm Bạch vậy mà phát hiện trong lúc này trên quảng trường, tựa hồ khắc họa lấy từng cái ảm đạm không ánh sáng phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đất này trên mặt có vẻ như có một loại trận pháp. Nhưng bởi vì tuế nguyệt quá dài, cái này pháp trận phù văn đều đã mất đi hiệu quả. Lâm Bạch tỉ mỉ nhìn trên mặt đất từng cái phù văn. Nếu là có tu luyện pháp trận võ giả ở đây, bọn hắn so nhất định có thể chữa trị cái này pháp trận. Nhưng Lâm Bạch lại là làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trầm tư một chút, lấy ra yêu kiếm, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh trúng trên mặt đất, đánh ra một cái cự đại lỗ lớn. Tùy theo, Lâm Bạch liên tục vài kiếm rơi xuống, kiếm quang thẳng tắp rơi vào cùng một vị trí bên trên. Liên tục hơn 20 kiếm, trong này trên quảng trường, đánh ra một cái thông hướng lòng đất hơn 100 mét lỗ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, ngay tại Lâm Bạch một kiếm này hạ xuống xong, trung ương quảng trường dưới nền đất truyền đến một tiếng đổ sụp thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm được, Lâm Bạch sắc mặt vui mừng. Lúc này đã rơi vào chính mình đánh ra trong lỗ lớn. Hướng về dưới nền đất mà đi. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.